Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chủ nhân. Dùng cái giám băng hắn, tại cho ta đổi lấy 100.000 không minh nhện chứng. Bạch Phong lúc này đối Bạo Linh mở miệng nói ra, đinh, tiêu hao 2 triệu bạo điểm, đổi lấy 100.000 không minh nhện chứng thành công. Làm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên về sau, Bạch Phong trực tiếp đem tất cả không minh nhện chứng theo hệ thống chữ vật cột bên trong lấy ra. Ngoài, để ấp chứng đi ra tất cả không minh nhện ngửi hết Sở Thiên Minh quần áo khí tức sau nói. Thời gian 1 tháng bên trong, tùy thời lịch tùy chỗ xuất hiện tại tên kia bên người, không muốn duy nhất một lần toàn bộ điều động, mấy cái xuất kích. Nhìn lấy tất cả không minh nhện đều biến mất tại trong phòng. Bạch Phong toát ra một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Sở Thiên Minh, 1 tháng này, có ngươi chịu được. Bạo Linh, điên cuồng nhiệm vụ rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Mà ta, hiện tại bức thiết muốn tăng thực lực lên. Có biện pháp gì hay không đâu? Bạch Phong lúc này không tại đi để ý tới Sở Thiên Minh. Trực tiếp đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, đương nhiên là có, cái kia chính là mở ra đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Kỳ thật điên cuồng nhiệm vụ cơ bản đều cùng ngài hoặc nhiều hoặc ít có một ít quan hệ. Nhưng nếu như là đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ, liền sẽ tuyên bố cùng ngài hoàn toàn không liên quan nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt, còn có loại mô thức này à, cái kia đều có thể đặc biệt ban thưởng gì, có Bạo Nguyên sao? Bạch Phong nghe xong, liền vội vàng hỏi, Bạo Linh nghe được Bạo phát lời này, khinh bỉ nói ra, chủ nhân, muốn chút mặt không, đặc biệt khen thưởng chỉ có Bạo điểm cùng Bạo cấp đan. Không có Bạo Nguyên, dựa theo hệ thống ý nghĩ. Còn không có chơi chán ngươi đây, sao có thể để ngươi hàm ngư phiên thân? Mẹ nó, đây là hệ thống ý nghĩ vẫn là ngươi ý nghĩ. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, mặt sạm lại nói, vậy trước tiên mở ra đặc biệt khen thưởng Bạo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ đi. Bạch Phong không định tiếp tục cùng Bạo Linh cãi cọ, trực tiếp mở miệng nói ra, đinh. Ký chủ mở ra đặc biệt khen thưởng Bạo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ thành công. Tuyên bố đặc biệt khen thưởng Bạo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ. Tại trong 1 ngày, liên tục quản tù tì thắng nổi 20 người. Không cho phép dùng bất luận cái gì gian lận thủ đoạn. Một khi phát hiện, trực tiếp nhận định nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ Bạo cấp đan. Tùy yêu số lượng ít nhất 5 cái, nhiệm vụ thất bại, ném có 1 cái Bạo cấp đan, đồng thời ký chủ muốn tại một nhà tửu lâu làm điếm tiểu nhị 1 ngày. Theo Bạch Phong thanh âm rơi, xuống, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Ngoạn tao, làm cái gì? Đây chính là đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Cái này con mẹ nó chẳng phải hoàn toàn nhìn mệnh sao? Bạch Phong một mặt mộng bức nghĩ đến, Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, mới nói, đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ cũng không đơn giản. Đinh, đếm ngược bắt đầu, đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên, Bạch Phong trực tiếp đi ra phòng trọ, hướng về lầu 1 tửu lâu đại sảnh đi đến, lúc này tới gần giữa trưa. Cũng là vừa mới bắt đầu có người tiến vào tửu lâu chuẩn bị ăn cơm. Bạch Phong đi vào tửu lâu đại sảnh về sau. Hướng thẳng đến một gã đại hán đi tới. Đại thúc, chúng ta đến hoàn tù tì thôi. Bạch Phong đi đến đại hán trước người. Toát ra một vệt ý cười hỏi. Đại hán lúc này đang chờ điểm tốt đồ ăn. Nhìn đến đi tới Bạch Phong. Nghe nói như thế. Khẽ trao mày nói. Ngươi có bị bệnh không? Đoán cái giám quyền, khác ảnh hưởng đại gia ăn cơm. Bạch Phong nghe được đối phương, trực tiếp tới tức giận. Không đoán thì không đoán, nói chuyện như thế thô lỗ làm gì? Đang chuẩn bị cấp đối phương chút giáo huấn, làm cho đối phương cùng mình oản tù tì, bỗng nhiên nghĩ đến nhiệm vụ yêu cầu, hít một hơi thật sâu, trực tiếp quay người hướng bên cạnh một bàn khác một tên thanh niên đi đến. Huynh đệ, chúng ta tới. Không đợi Bạch Phong nói xong, thanh niên kia nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, không đoán, ngoạn tao. Bạch Phong liên tục hai lần lọt vào bế môn canh, tâm tình xem như triệt để bị hư, nhưng mặc cho vụ còn nhất định phải làm. Trầm tư một lát sau, trực tiếp đi đến một cái trống không bàn trước, nhìn lấy tửu lâu đại sảnh đã có top 5 top 3 hơn 10 tên thực khách la lớn. Đến a, người nào cùng ta oản tù tì, đoán thắng ta cho ai 1000 kim tệ, thua cũng không muốn bỏ tiền. Ao ao ao, theo Bạch Phong cái này vừa nói, trong tửu lâu người đều toát ra vẻ hưng phấn. Toàn bộ đều hướng về Bạch Phong lao đến, mà trước hết xông tới chính là cái thứ nhất cự tuyệt Bạch Phong, mà lại thái độ cực kỳ không tốt tên kia đại hán. Đến, tiểu huynh đệ, ta đến cùng ngươi đoán. Đại hán nhìn lấy Bạch Phong cười to nói. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy đại hán trực tiếp không chút khách khí nói ra. Cút, hả? Đại hán nghe được Bạch Phong lời này, trên mặt lúc này toát ra một vệt tức giận. Dù sao đằng sau còn đứng lấy không ít người đâu, mà lại đây chính là chính mình đuổi tới tới. Bây giờ bị Bạch Phong như thế không nể mặt mũi mắng một câu lăn. Nếu thật là trực tiếp đi, vậy coi như thành vì người khác chê cười. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Đại hán nhìn chằm chằm Bạch Phong, ngữ khí cực kỳ băng lãnh nói. Lão tử không cần ngươi oản tù tì, cũng liền không nhận nhiệm vụ yêu cầu ảnh hưởng. Vậy ta nhưng là không quen lấy ngươi. Bạch Phong nghe được đối phương lời này, trong mắt lóe lên một vệt lãnh quang, nhất quyền trong nháy mắt oanh ra, nhanh đến đại hán đều chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Chỉ là thần du cảnh tam trọng, cũng dám cùng ta kêu gào, coi như không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng vào tự thân thần du cảnh ngũ trọng thực lực, cũng treo lên đánh ngươi. Bạch Phong nhìn lấy trực tiếp bị oanh bay ra tửu lâu cửa lớn đại hán, thần sắc cực kỳ khinh thường lẩm bẩm, mà chiêu này cũng là kinh hãi đến chung quanh chuẩn bị oản tù tì người, để không ít người đều lòng sinh thoái ý. Dù sao vì 1000 kim tệ đắc tội một tên cầm giữ có như thế cường hãn thực lực thanh niên cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Mà tình huống này, Bạch Phong lúc này cũng đã phát hiện, vội vàng nở nụ cười nói, mọi người không cần lo lắng, trước đó tên kia không có cho ta sắc mặt tốt, mọi người cũng là nhìn ở trong mắt, cho nên, không cần lo lắng cho ta hội lật lọng, ta hôm nay chỉ muốn thật tốt oản tù tì mà thôi. Nghe xong Bạch Phong sau khi nói xong, một tên nam tử lấy dũng khí tiến lên, nói thẳng, tốt, vậy ta trước cùng ngươi đoán. Đây là 1000 kim tệ. Cất kỹ ha, Bạch Phong mặt sạm lại cho nam tử này 1000 kim tệ. Bởi vì mở cửa tử đỏ, trực tiếp thua, người khác nhìn đến Bạch Phong thật cấp kim tệ, cũng đều hứng thú, lần nữa tranh đoạt cùng Bạch Phong đoán lên quyền. Lấy được a, cái này 1000 kim tệ là của ngươi. Lợi hại. Kim tệ cất kỹ, ngoặc kép, 10 phút, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Tửu lâu sớm đã tụ tập đông đảo đám người, mà Bạch Phong lúc này lại lúng túng. Bởi vì, ngắn ngủi 10 phút thời gian, hắn đã thua hơn 200.000 kim tệ. Bạo Linh vừa mới nói cho hắn biết, kim tệ đã không có, mà tại cái này 10 phút bên trong. Bạch Phong cũng rốt cục thăm dò nhiệm vụ này tình huống thật. Mặc kệ ngươi thắng mấy cái, thua làm lại từ đầu, mà lại đoán qua quyền người, mặc kệ thắng thua, cũng không thể lần nữa oản tù tì. Thắng không tính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,